Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 573 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Phạm Xuân Phú và bạn Đức Huy đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Vân cảm ơn bạn rất là nhiều. Ngày hôm nay thì đọc sớm để nghỉ sớm các bạn nha. Võ Luyện Điên Phong, chương 2915. Cung Ngoạc muốn bố trí trận pháp gọi là Lục Hợp Độc Tôn Trận. Có điều trước khi Dương Khai nói ra, mọi người đều không biết Cung Ngoạc giao ngọc giản cho bọn họ, chỉ có pháp môn kết trận, không có nói rõ. Mọi người chỉ cần vận chuyển lực lượng theo pháp môn, phối hợp với những người khác là được, nhìn không quá phức tạp. Mọi người tin chắc ngọc giản của Dương Khai cũng như vậy. Như vậy vấn đề lại tới rồi. Làm sao hắn biết tên Lục Hợp Độc Tôn Trận? Hơn nữa nghe hắn nói muốn bố trí trận pháp này cần có 6 người hỗ trợ, thiếu một người cũng không được. Mọi người cùng quay sang nhìn Cung Ngoạc, lại thấy hắn cau mày, thần sắc rất bất ngờ. Dương huynh cũng tinh thông trận pháp sao? Phương Trạc hứng thú nhìn Dương Khai, cảm thấy người này thật là che giấu sâu đậm. Chính hắn có chút nghiên cứu trận pháp mới được Vũ Khuôn Nghĩa mời tới. Nếu không có Cung Ngoạc, vậy trong mọi người hắn có trình độ trận pháp sâu nhất, phá giải cấm chế thượng cổ phải dựa vào năng lực của hắn. Nhưng ngay cả là hắn cũng không biết gì về Lục Hợp Độc Tôn Trận. Hiển nhiên trận pháp này vô cùng xa xưa hiếm thấy, lại không ngờ bị Dương Khai liếc qua là nhìn thấu, làm cho hắn âm thầm kính nể. Nhưng ngoài dự liệu của hắn, Dương Khai lại lắc đầu. Không hiểu, chỉ vừa vặn biết Lục Hợp Độc Tôn Trận này thôi. Hắn tinh thông trận pháp chỉ có một, pháp trận truyền tống. Cũng còn may là năm đó được Dương Viêm dốc lòng chỉ dạy cho. Cũng có liên quan tới hắn sở hữu thần thông không gian. Bằng không, hắn thật sự không biết gì về đạo trận pháp. Phương Trạc nghe cũng không có hỏi thêm, chỉ nghĩ Dương Khai khiêm nhường. Ngay cả trận pháp hiếm thấy như vậy cũng biết, đương nhiên không thể nào thật sự không hiểu về đạo trận pháp. Ta nói không sai chứ, Cung lão gia chủ. Dương Khai nghiêng đầu nhìn Cung Ngoạc. Cung Ngoạc không còn cười như trước, nghe vậy gật đầu trầm giọng nói. Đúng, lão phù thật sự muốn bố trí Lục Hợp Độc Tôn Trận. Tuy rằng đã sớm suy đoán, nhưng nghe Cung Ngoạc thừa nhận, mọi người không khỏi chấn động trong lòng. Nhưng như vậy, có liên quan gì đến thân phận của lão phù? Cung Ngoạc chân vấn. Lão phù vẫn là lão phù, tiểu huynh đệ ngươi có phải nhầm lẫn gì hay không? Thẩm Băng Như gật đầu. Đúng như vậy, Dương huynh. Lục Hợp Độc Tôn Trận có liên quan gì đến thân phận của Cung lão gia chủ? Tuy rằng thiết thân không rõ đạo trận pháp, nhưng xem qua ngọc giản ghi chép, Lục Hợp Độc Tôn Trận bát đại tinh thâm. Khó là ở chỗ Cung lão gia chủ có thể trình bày rõ ràng dễ hiểu. Làm người như thiếp thân vừa học là biết ngay. Người bình thường không thể nào làm được. Dương Khai nhíu mày, trầm ngâm nói. Được rồi, tạm thời xem như thân phận Cung lão gia chủ không có vấn đề. Trọng điểm không ở chỗ này. Vậy trọng điểm là gì? Vũ Khuôn Nghĩa truy hỏi. Hắn có phần không kiên nhẫn, nhưng Dương Khai nghiêm túc làm hắn ý thức được chuyện không ổn. Chuyện liên quan đến an toàn của mình, hắn buộc phải hỏi nhiều. Lục Hợp Độc Tôn Trận. Dương Khai nói cùng những người khác, ánh mắt vẫn không rời Cung Ngoạc. Các vị đã xem qua nội dung trong ngọc giảng, cũng hiểu đôi chút về nguyên lý kết cấu của trận này. Ta muốn nói cho mọi người, trận này tên là Lục Hợp Độc Tôn. Sau khi chúng ta liên thủ thi triển trận pháp, 6 người sẽ thành 6 cực, mà Cung lão gia chủ làm trung tâm chủ trì trận pháp sẽ thành trung tâm độc tôn. Thời gian duy trì trận pháp càng lâu, hắn khống chế 6 người chúng ta càng mạnh. Một khi đến cực hạn, vậy hắn có thể tùy ý làm gì thì làm. Ngược lại, thực lực chúng ta mạnh thế nào cũng không thoát khỏi trói buộc của hắn ta. Lời này làm cho sắc mặt của mọi người đại biến, đều nhìn về Cung Ngoạc. Nếu như những lời Dương Khai nói là thật, vậy hành động của Cung Ngoạc làm người ta phải nghiền ngẫm. Sau khi bố trí xong lục hợp độc tôn trận, lại thành trung tâm khống chế những người khác, điều này làm bọn họ không thể nào chấp nhận được. Mà dưới ánh nhìn của mọi người, Cung Ngoạc bình thản đáp. Cho nên, Lão Phu mới nói trước, mọi người phải vô điều kiện tín nhiệm ta, chỉ có như vậy mới có thể hợp sức chúng ta phá vỡ trận pháp này. Dương Khai hừ nói, phá trận không phải lục hợp độc tôn trận, mà là thủ đoạn khác. Người muốn lấy chúng ta đi huyết tế thì có. Huyết tế sao? Vũ Khu Nghĩ hoảng sợ, dù chỉ nghe Dương Khai nói, sau lưng vẫn ướt mồ hôi lạnh. Dương Khai cười âm trầm. Chỉ sợ Vũ Huynh còn không biết, phá giải cấm chế thượng cổ này nói dễ thì dễ, nói khó thì khó. Thật ra bỏ chút máu là có thể phá được. Lần trước các ngươi đến đây chưa có thử cách này đúng không? Bỏ máu sao? Sắc mặt của Vũ Khu Nghĩ xám trắng cả kinh. Phải bỏ bao nhiêu? Ai mà biết được, có thể rút cạn máu của chúng ta là đủ. Dương Khai nhún vai như đang nói chuyện không liên quan đến mình. Huyết tế không phải là cách phá trận duy nhất, nhưng là cách đơn giản nhất. Hơn nữa, máu của võ giả bình thường không được. Thực lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt. Máu của mấy đế tôn cảnh tuyệt đối là đủ. Vũ Khu Nghĩ quay sang Cung Ngoạc, không thể nào tin được hỏi. Cùng lão gia chủ, hắn nói có đúng không? Phương Rạc cùng Thẩm Băng Như đều nhìn, thần sắc chất vấn. Còn Hoa Phủ Lộ đương nhiên vẫn đứng về Dương Khai, hoàn toàn tin tưởng hắn. Ở đây chỉ có nàng biết thân phận thật của Dương Khai, là trưởng lão của Thanh Dương Thần Điện. Nàng tin tưởng Dương Khai sẽ không hại mình. Chuyện này không liên quan tới việc nàng hiểu biết Dương Khai. Đây là uy danh của Thanh Dương Thần Điện. Cũng đến lúc này, mọi người mới hiểu được vì sao Dương Khai hoài nghi thân phận của Cung Ngoạc. Bởi vì nếu Cung Ngoạc thật là gia chủ Cung gia đời trước, không lý nào hành động hung tàn. Cung gia Thiên Hạ Cốc dù sao cũng là bản hiệu, đập vỡ nó không có lợi gì cho Cung gia. Trong lòng âm thầm may mắn Dương Cửu này có hiểu biết về lục hợp độc tôn trận, bằng không thật sự sợ rằng bị người ta gài bẫy. Nhưng vừa nghĩ lại, Dương Cửu làm sao biết huyết tế có thể phá trận. Hắn còn vừa nói bản thân mình không hiểu trận pháp, nhưng nói tới lục hợp độc tôn trận thì rất là rõ ràng, lời nói mâu thuẫn khắp nơi. Thì ra, Dương tiểu huynh đệ cũng là người đồng đạo, thật là thất lễ. Cung Ngoạc như cười như không nhìn Dương Khai, ánh mắt có chút kinh ngạc nhưng không hoảng hốt. Thần sắc này lọt vào trong mắt của Dương Khai làm hắn cảm thấy không ổn, cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì. Cùng lão gia chủ, hắn nói đều là thật sao? Vũ Khu Nghĩ nhìn trợn to mắt. Người thật sự muốn lấy chúng ta ra để huyết tế phá trận này ư? Cung Ngoạc mỉm cười. Quả thật là có ý này. Dứt lời, trên người Cung Ngoạc phát ra một tiếng bục, có thứ gì vỡ nát. Cùng lúc này, Dương Khai biến sắc, rốt cuộc ý thức được thứ bị mình bỏ qua là gì. Ném ra ngọc giản cầm trong tay, muốn nhắc nhở những người khác thì đã trễ rồi. Mấy tiếng bùm bùm vang, ngọc giản nằm trên tay của mọi người, lần lượt nổ tung, hóa thành ánh sáng quấn quanh mọi người. Mọi người tại đây đều là đế tôn cảnh, phản ứng cực nhanh. Trong nháy mắt ngọc giản vỡ nát liền có phản kích. Nhưng cố ý vô tình, động tác của Cung Ngoạc càng nhanh hơn. Vung tay đánh ra hai đạo ánh sáng đen. Một đạo hóa thành màn đen bao trùm đám người Vũ Khu Nghĩa. Một đạo khác bay về phía Dương Khai. Dương Khai vội vàng lùi bước nhưng phát hiện càng lùi về sau, ánh sáng đen càng tới gần mình. Không kịp đề phòng, bị màn đen bao trùm. Tầm mắt liền biến đổi. Chờ cho hắn hồi thần, bên tai vang lên tiếng sóng vỗ, xung quanh là sóng biển phập phồng, bầu trời vạn dặm không mây, ánh nắng chiếu rọi. Hắn lại đang ở trên mặt biển mênh mông, không phân biệt nam bắc, không biết trên dưới, đứng lẻ loi một mình. Trận bài. Sắc mặt của Dương Khai chợt âm trầm. Nơi này là ảo cảnh, điểm này Dương Khai có thể khẳng định. Mà có thể nháy mắt bố trí ra ảo trận quy mô to như vậy, hiệu quả thật như giống như thật, ngay cả cung ngoạc cũng không có bản lĩnh này, giải thích duy nhất chính là trận bài. Trong trận bài, phong ấn ảo trận, khi cần dùng trực tiếp tế ra, dễ dàng nhanh lẹ, khuyết điểm duy nhất là không thể so sánh với ảo trận khổ cực bố trí, uy lực phải nhỏ hơn. Nhưng mà cung ngoạc lấy ra trận bài ảo trận cấp bậc cực cao, có thể vây khốn Dương Khai. Nhất thời, nhất là hiện nay thần hồn của Dương Khai chưa có khỏi, thực lực giảm đi nhiều. Nhưng hắn tin tưởng chỉ cần có thời gian, hắn có thể tìm ra sơ hở trong ảo trận này. Mấy cái ngọc giản ghi lại thông tin lục hợp độc tôn trận, chính là trận bài. Cung ngoạc không hổ là cáo già, đã sớm để lại thủ đoạn. Dù cho Dương Khai vạch trần âm mưu của hắn, hắn cũng có năng lực lập tức khống chế những người khác. Chỉ duy nhất, Dương Khai sớm tỉnh ngộ, ném ra ngọc giản, nhưng mà vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị nhốt. Hiện tại đám người Hoa Vũ Lộ nhất định rơi vào trận pháp của cung ngoạc rồi. Là tông sư trận pháp, đế thôn cảnh tầng 2, cung ngoạc tự mình bố trí trận pháp, tuyệt đối có thể phát huy thực lực sánh ngang cùng đế tôn tầng 3. Nói cách khác, đám người Hoa Vũ Lộ dù cho có liên thủ cũng đánh không lại hắn. Dương Khai cần nhanh chóng đi giúp, nhưng hắn không có cơ hội này. Trên biển rộng, bóng người lóe lên, Dương Khai, Dương Thái quỷ dị xuất hiện, sắc mặt âm lãnh nhìn Dương Khai, không còn hình tượng hòa ái như trước, mà như có thù giết cha cướp vợ, trong mắt tràn đầy dữ tợn oán độc. Quả nhiên, ngươi là đồng lõa. Dương Khai nhìn Dương Thái xuất hiện, hừ lạnh một tiếng, vừa nói vừa âm thầm tìm kiếm sơ hở trong ảo trận này. Cung ngoạc là Dương Thái tìm tới. Nếu Dương Khai hoài nghi cung ngoạc, vậy tự nhiên Dương Thái cũng nằm trong vòng nghi ngờ. Lúc này thấy Dương Thái thoải mái đi vào, hoài nghi lập tức thành sự thật. Đồng lõa sao? Dương Thái cười lạnh. Coi như là ta đồng lõa. Vốn ta cảnh giác nhất là Phương Trạc. Không ngờ ngươi mới là kẻ làm hỏng chuyện. Ta thật sự coi thường ngươi rồi. Sắc mặt của Dương Khai âm trầm đáng sợ như nhỏ ra nước, nghĩ một hồi rồi mới nói. Cung ngoạc kia thật sự là gia chủ cung gia đời trước sao? Trước đó hắn hai lần hoài nghi thân phận của cung ngoạc, nhưng bị nhốt trong ảo trận này mới biết mình đã nhầm. Cung ngoạc hẳn là thật, chỉ có người xuất thân cung gia mới mang theo bên mình nhiều trận bài như vậy, bố trí ra ảo trận thâm sâu như thế. Chương 2916. Dương Khai không ngờ tới vị gia chủ đời trước của cung gia này lại ác độc như thế, vì một cái động phủ thượng cổ, bỏ mặc không quan tâm tới danh dự của gia tộc. Cung huynh tự nhiên là thật, ta không biết ngươi hoài nghi hắn mà làm gì. Dương Thái châm chọc nhìn Dương Khai như đang cười nhạo hắn tự cho mình là thông minh. Dương Khai thở dài. Dù sao, ngươi cũng một bè với cung ngoạc, điểm này không sai chứ. Dương Sai vẫn nghĩ sai. Dương Khai vẫn nghĩ sai, hắn nghĩ rằng Phương Trạc cũng là cùng phe với hai người. Bởi vì trong so tài đạo trận pháp trước đó bị thua quá nhanh, là một lần so tài đó là mọi người xác nhận thân phận của cung ngoạc. Dương Khai nghĩ rằng đó chỉ là đóng kịch, cho nên cũng nghi nhầm cả Phương Trạc. Giờ mới biết cung ngoạc người ta không phải là giả, quả thật có thực lực trận pháp nghiền ép Phương Trạc. Người đang tìm sơ hở của trận này sao? Dương Thái cũng là đế tôn cảnh tầng thứ nhất, hơn nữa lớn tuổi thành tinh, tự nhiên phát hiện ra ý đồ của Dương Khai. Nhưng hắn lại không có chút sợ hãi, không vội vàng ngăn Dương Khai mà châm chọc cười nói. Vậy thì ngươi phải tìm cho thật kỹ nha, cùng huynh bày ra trận pháp, không có nhiều sơ hở đâu. Dương Khai chợt quay đầu, ánh mắt nhìn qua hắn, khẽ giọng nói. Thì ra là vậy. Dương Thái cười ha ha. Đã nhìn ra rồi sao? Dương Khai gật đầu. Cũng nhờ ngươi nhắc nhở, ngươi chính là chỗ hở trong trận pháp này. Mắt trận ở ngay trên người ngươi. Dương Thái thoải mái thừa nhận. Đúng, ta vào trận này, nắm giữ mắt trận. Muốn phá trận không khó, giết ta là được. Hắn khẽ cười như hồ ly trộm được gà. Nhưng mà, ngươi có bản lĩnh này sao? Không phải hắn coi thường Dương Khai, dù nói tu vi hai người tương đương, nhưng khi mọi người xuyên qua độc chướng, hắn thấy Dương Khai ra tay, công kích yếu ớt, không có kéo dài, khí tức lên xuống bất ổn, chứng minh suy đoán Dương Khai bị thương. Hơn nữa hiện nay hắn là mắt trận chỗ này, bên ngoài còn có cung ngoạc khống chế. Ở trong ảo trận này, hắn có thể phát huy ra thực lực vượt xa đế tôn tầng thứ nhất. Vì vậy hắn không có sợ hãi, dù cho Dương Khai nhìn ra mắt trận, cũng không có bản lĩnh phá trận. Tại sao? Dương Khai nhíu mày hỏi. Cái gì mà tại sao? Dương Thái cũng không vội vàng ra tay, lúc này hắn chiếm ưu thế tuyệt đối, tự cho rằng bắt lấy Dương Khai cũng không có tốn sức, lúc nào cũng được. Đằng sau huyết môn kia, rốt cuộc che giấu thứ gì? Không ai biết, có lẽ là bảo vật, có khi là cạm bẫy. Thứ ở thời kỳ thượng cổ thì có ai cam đoan được. Vì nó, ngươi thậm chí không tiếc hại người. Vậy là tại sao? Dương Thái cười ha ha, lắc đầu đáp. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu gì hết. Bởi vậy ta mới hỏi. Dương Thái nhíu mày như lầm bầm lại thì thào. Bên trong có thứ rất trọng yếu, cần phải có được. Dương Khai cả kinh. Ngươi biết bên trong có gì ư? Làm sao mà ngươi biết? Trên huyết môn là cấm chế thượng cổ. Nửa năm trước, mấy người Dương Thái, Vũ Khu Nghĩa, Hoa Vũ Lộ cũng không cách nào phá giải cấm chế, mới hẹn nhau đi tìm người hỗ trợ. Nửa năm sau quay lại, cấm chế chưa phá, không ai biết đằng sau cánh cửa huyết môn này ẩn giấu bí mật gì. Vì một kết quả không xác định mà mưu hại tính mệnh của 5 vị đại đế. Người bình thường một chút sẽ không làm như vậy. Nhưng mà Dương Thái lại làm, hơn nữa còn mời cung ngoạc hỗ trợ. Hắn lầm bầm nói rõ ràng, có biết về bên trong cánh cửa huyết môn, đây mới làm cho Dương Khai cả kinh. Càng làm Dương Khai thấy không ổn, là lúc này trạng thái của Dương Thái có phần không đúng, như điên như cuồng, nào còn một chút phong phạm của đế tôn. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng thần hồn, mắt trái lóe lên ánh sáng vàng, lực lượng thần hồn trào ra, khẽ quát. Nói cho ta, bên trong có cái gì? Bên trong có... Dương Thái buộc miệng nói, nhưng được mấy chữ đột nhiên biến sắc. Đồng thời, Dương Khai hự một tiếng sắc mặt tái nhợt. Vốn là thần hồn chưa có lành, lại cưỡng chế vận dụng lực lượng thần hồn. Nếu không bị Dương Thái cản được, thì còn không sao. Nhưng Dương Thái phản ứng, lập tức phản kích, làm Dương Khai bị thương. Người dám dẫn dụ ta? Sắc mặt của Dương Thái lập tức vặn vẹo, giận không thôi. Đã không còn muốn lãng phí thời gian cùng với Dương Khai, hai tay giơ lên. Đằng sau nước biển tuôn trào, hội tụ thành con rồng nước sinh động, xoay mình đụng thẳng về Dương Khai. Rồng gầm rung chuyển khắp nơi, chấn nhiếp vòng trời. Thân rồng to lớn sinh ra từ nước biển, nối trời liền đất, há miệng khổng lồ, khi thế muốn nuốt trọn Dương Khai. Dương Khai toát mồ hôi lạnh, dù biết đây là uy lực ảo trận, nhưng không dám đón đỡ. Trạng thái của hắn hiện nay không ổn, một chút sơ sẩy cũng có thể tạo thành tai họa không thể vãn hồi. Cho nên, đối mặt một đòn khủng bố như vậy, Dương Khai phản ứng đầu tiên là tránh né. Người lóe lên, Dương Khai tránh xa mấy chục trượng, người còn chưa đứng vững. Nước biển dưới chân lại xoay tròn, nháy mắt xuất hiện lốc xoáy, bên trong lại chạy ra một con rồng nước. Dương Thái cười lạnh không thôi. Tiểu tử, bó tay chịu trói đi, người không phải là đối thủ của lão phu đâu. Không dựa vào uy lực trận pháp này, Dương Thái vẫn tràn đầy lòng tin bắt được Dương Khai. Có điều tốn chút công sức, giờ làm mắt trận có thể khống chế lực lượng trận pháp, Dương Khai càng không phải là đối thủ của hắn. Phân tâm hai mặt, khống chế hai con rồng nước truy đuổi Dương Khai. Miệng Dương Thái cũng không có nhàn rỗi. Dù muốn huyết tế, nhưng cũng không hẳn lấy mạng các ngươi. Chỉ cần giúp lão phu mở ra cấm chế thượng cổ. Bây giờ ngươi ngoan ngoãn hợp tác, lão phu còn có thể tha cho ngươi không chết. Nhưng nếu bị lão phu bắt. Hắn không nói hậu quả ra sao, nhưng tràn đầy ý uy hiếp. Dương Khai làm sao có thể tin hắn. Không nói gì tránh né hai con rồng nước truy đuổi, mấy lần cực kỳ nguy hiểm, từng bước đến gần Dương Khai. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Dương Thái khuyên mấy lần cũng không có phản ứng, tâm tình xấu đi, vung tay lên. Lại hai con rồng nước sinh ra từ mặt biển, vây đuổi Dương Khai. Lần này, tình cảnh Dương Khai càng không ổn, Dù căn nhà tranh giữa bão táp có thể sụp đổ bất cứ khi nào, nhưng cố tình mỗi lần đều tránh né được vào lúc nguy hiểm nhất, làm Dương Thái tức giận hét to, lửa giận bùng phát. Dương Thái hoàn toàn không có phong độ đế tôn. Từ khi thấy cánh cửa màu máu, Dương Khai đã phát hiện tình trạng của hắn không ổn, càng thêm cuồng nhiệt hơn trước, tâm tình dao động rất lớn. Chỉ là trước kia có che giấu, không quá rõ ràng, nhưng vào trong ảo trận đánh với Dương Khai lại trở nên rất nổi bật. Bốn con rồng nước thành sáu con, rồi tám con, mười con. Khi mặt biển lên tới 15 con rồng nước, Dương Thái quần áo không gió mà bay, để nguyên quanh người không ngừng sôi lên. Mắt muốn nứt ra, hai mắt đỏ sẫm, nhìn chăm chăm bóng dáng của Dương Khai. Người như núi lửa ẩn chứa lửa giận khổng lồ, có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Dương Thái không thể không nổi giận. Vốn hắn tưởng dựa vào năng lực của mình cùng pháp trận thêm vào, bắt lấy Dương Khai dễ như nắm trong tay. Nhưng thực tế, mặc kệ nhìn tình cảnh của Dương Khai nguy hiểm ra sao, lại luôn chuyển nguy thành an vào lúc mấu chốt. Tưởng tượng cùng thực tế lại chênh lệch như vậy, làm Dương Thái khó mà chấp nhận, lửa giận liên tục vọt lên. Lửa giận khi hắn gọi ra con rồng nước thứ 15 đã lên đến đỉnh điểm. Hắn tập trung khống chế những con rồng nước, tiến hành truy đuổi chặn đường của Dương Khai, cuối cùng vây khốn được Dương Khai, không còn không gian bỏ chạy. Rồng gầm vang dội, rồng nước khổng lồ vặn vẹo lao về hướng Dương Khai. Dương Thái cười lạnh nói: "Tiểu tử, người nên may mắn còn có tác dụng. Hiện nay lão phu không giết ngươi, nhưng chờ xong chuyện rồi sẽ để cho ngươi biết chuyện gì còn đau khổ hơn là cái chết." Dương Khai đứng giữa biển rộng, nhìn 15 con rồng nước lao về mình, giống như nhận mệnh, không hề tránh né, nhưng mà thần sắc không có bao nhiêu hoảng hốt. Khí tức cuồng bạo từ khắp mọi hướng ập đến, công kích chưa tới lại làm cho cả người Dương Khai phát lạnh. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến phát sinh. 15 con rồng nước lại như bị rút gân, đồng loạt vặn vẹo, sau đó vỡ tan như bong bóng, hóa thành cơn mưa rải xuống dưới, mặt biển phát ra tiếng rào rào. Dương Thái ngây dại, nét mặt vặn vẹo rồi gào thét: "Người đã làm gì?" Hắn nghĩ rằng Dương Khai đã âm thầm thi triển thủ đoạn gì. Hắn không hề phát hiện lại phá đi tất cả trận pháp, nhưng hắn cảm giác vẫn là mắt trận không có thay đổi, làm cho hắn khó hiểu không thôi. Dương Khai nhe răng cười: "Dù rằng ta không quá tinh thông trận pháp, nhưng cũng hiểu một đạo lý, sức người có hạn, nhất là một lão già như ngươi." Dương Thái đang trong cơn tức giận, nghe như vậy sắc mặt càng thêm khó coi. Nhưng lời của Dương Khai làm hắn hiểu được, dòng nước tan biến không phải Dương Khai thi triển thủ đoạn, mà là chính hắn đã vượt qua cực hạn của mình rồi, dẫn tới mất khống chế ảo thuật. Chuyện đơn giản như vậy mà hắn không có nhận ra, thẳng cho đến khi Dương Khai nhắc nhở hắn mới chợt cảnh giác. Hắn lại muốn khống chế ảo trận, hạ quyết tâm, lần này phải cẩn thận hơn, đánh với Dương Khai lâu một chút, mò ra lai lịch của hắn. Tiểu tử này chỉ là tốc độ nhanh một chút, còn lại thì không có chỗ nào đáng chú ý. Nhưng mà Dương Khai không cho hắn cơ hội, vẫn luôn tránh né, chính là chờ cơ hội này, Dương Khai làm sao không nắm chắc. Hai tay nhanh chóng kết ấn, một loại khí tức cực kỳ huyền diệu trào ra, bị hơi thở quét qua. Dương Thái lại có cảm giác suy nghĩ cũng khó, tư tưởng như ngừng, mọi thứ trên đời ngừng, thời gian bị quấy nhiễu. Chờ cho hắn kịp phản ứng, bên tai truyền đến tiếng thì thào của Dương Khai: "Năm tháng thăng trầm, như thoi như mộng." Bàn tay từ trên không đánh xuống, thẳng đến gần thì Dương Thái mới tỉnh. Trước đó hắn còn không có nhận ra Dương Khai có dấu hiệu ra tay. Ký ức khoảnh khắc vừa rồi như bị xóa đi mất. Chương 2917. Uy lực một chưởng đánh Dương Khai xuống biển. Uy lực một chưởng đánh Dương Thái xuống biển, phun máu nhuộm đỏ cả một vùng biển xanh. Hắn trả giá nặng nề vì khinh địch. Lực lượng năm tháng ăn mòn, thân thể già nua, sinh mệnh lực không còn bao nhiêu, càng như một trái bóng xì hơi, nhanh chóng trôi đi, làm cho hắn vô cùng hoảng loạn, hoàn toàn không biết làm sao. Trong khi hắn hoảng hốt, Dương Khai đã đuổi theo, ở trong nước mà vẫn mạnh mẽ, vài bước đến trước mặt Dương Thái, vung tay đánh. Nước biển tuôn trào sôi lên. Một chữ này dù không phải Tuế Nguyệt Như Toa Ấn, không có uy năng như vậy, nhưng mà lúc này Dương Thái cũng không chống đỡ nổi. Dương Thái hú lên, người bị đánh tan thành nhiều mảnh. Dương Khai lại không có chút vui vẻ thành công mà quay đầu nhìn sang hướng khác. Ở dưới biển, một con cá râu dài nhanh chóng bơi đi, nháy mắt trốn ra mấy dặm. Đó là do Dương Thái biến thành. Vào lúc mấu chốt, hắn điều động lực lượng của ảo trận, chế tạo ra ảo ảnh bị Dương Khai đánh chết, bản thể lại hóa thành một con cá bỏ trốn đi. Bản thân của Dương Thái nhất định không có năng lực này, nhưng dựa vào ảo trận thì có thể làm theo ý muốn. Cách xa 10 dặm, con cá vọt lên mặt biển, lại hiện ra thân hình lão già. Lúc này Dương Thái không còn nhàn nhã như trước, mà vô cùng thê thảm. Trước ngực vết máu loang lổ, hắn xoay người ho khan dữ dội, như người bị bệnh thời kỳ cuối không còn sống được bao lâu. Lực lượng Tuế Nguyệt Như Toa Ấn vẫn đang ăn mòn từng tấc trên thân xác, từng khúc xương, làm trong lòng của hắn hoảng hốt, không thể nào hóa giải được. Dương Khai cũng nhảy lên mặt nước, thở ra một hơi, từ xa mà nhìn Dương Thái. Dương Thái bị đả thương, nhưng tình trạng của Dương Khai cũng không tốt. Nếu là bình thường, hắn có thể thuận tay diệt kẻ địch như Dương Thái. Nhưng tình trạng hiện nay thì phải tốn thêm chút sức, nhất là đối phương còn chiếm ưu thế thiên thời địa lợi. Người thật đáng chết! Dương Thái cắn răng nguyền rủa, ánh mắt tràn ngập oán độc. Dương Khai vung tay đánh mấy đạo nguyệt nhận chém đến, bản thân cũng xông theo sau. Hắn không rõ tình hình bên ngoài ra sao, nhưng cũng hiểu mình kéo dài càng lâu thì tình hình càng không ổn. Hạ Sanh phó thác Hoa Vũ Lộ cho mình phải dẫn người ta nguyên lành trở về. Chết sống của những người khác, Dương Khai không quan tâm, nhưng mà Hoa Vũ Lộ thì không thể nào xảy ra chuyện gì. Hắn chiếm tiên cơ, không muốn bị động chịu đòn, phải nắm quyền chủ động trong tay. Nguyệt Nhận rít lên, Dương Thái không mắng nữa, cảm nhận được sát thương khủng bố từ Nguyệt Nhận, biến sắc, người nhanh chóng tan ra như nước. Nguyệt Nhận chém qua người hắn, nhưng không thể tạo thành tổn thương gì. Dương Thái cũng bắt đầu vận chuyển uy năng của trận pháp, biển rộng gào thét, kéo lên sóng cao trăm trượng, hóa thành người nước khổng lồ. Người nước khổng lồ này có mặt mũi của Dương Thái mơ hồ, tay chân mọc ra, lướt sóng mà đi. Mỗi hơi thở kéo theo sóng lớn, mang tới công kích khủng bố. So sánh với Dương Khai đang lao tới, tự như kiến và voi. Trong khoảnh khắc, Dương Khai đụng mặt người nước khổng lồ, tế ra bách vạn kiếm. Kiếm mang quét qua, cắt thân thể người nước ra một đường. Nhưng mặc kệ Dương Khai công kích ra sao, những đường đó đều khôi phục trong thời gian cực ngắn. Dương Thái biến thành người nước gầm thét, giữa biển rộng, trong ảo trận. Hắn thi triển bí thuật ngũ hành thủy đến cùng cực. Dương Khai lập tức như trứng chọi đá. Hắn muốn long hóa tế ra Sơn Hà Chung giải quyết dứt khoát. Nhưng thường thế lại không cho phép làm như vậy. Hiện nay hắn không thể phát huy được một nửa thực lực so với đỉnh phong. Dương Thái dần dần chiếm ưu thế, từ từ mở rộng. Dương Khai hoàn toàn bị áp chế. Người nước khổng lồ gầm lên. Ta muốn bầm thay ngươi. Hắn như quên mất tính toán ban đầu, buông bắt Dương Khai lấy máu để huyết tế. Hiện tại Dương Thái chỉ muốn dồn Dương Khai vào con đường chết. Trên người nước khổng lồ đột nhiên toát ra khí đen. Cảm nhận được những tia ma khí, Dương Khai chấn động toàn thân kinh hồ. Ma khí! Hắn liền trợn mắt cứng lưỡi. Hắn không ngờ lại thấy ma khí trên người của Dương Thái. Tuy rằng không thuần khiết, cũng không nồng đậm, nhưng chính xác là ma khí. Dương Khai không thể nhận nhầm. Hắn vừa đi ra từ Thiên Huyễn Mộng Cảnh, đánh nhau 2 năm cùng ma tộc thượng cổ, ký ức vẫn còn như mới. Làm sao trên người của Dương Thái lại có ma khí? Dương Khai không thể hiểu nổi. Thời kỳ thượng cổ, tuy rằng ma tộc xâm lấn mấy lần, nhưng đều bị đánh về. Lối đi hai giới đều bị phong ấn, người bình thường không thể nào gặp được. Nhưng ngẫm lại, mình cũng có ma khí, chỉ là tinh khiết cổ xưa hơn nhiều. Khẳng định Dương Thái cũng từng được có cái gì, bởi vậy mới sinh ra ma khí. Nhưng mà ý niệm xẹt qua đầu, Dương Khai chợt lóe lên, nghiến răng. Là bí thuật kia. Hoa Vũ Lộ nói, nửa năm trước, 3 người tham dự, thăm dò động phủ thượng cổ đều thu được chỗ tốt. nàng được một cái trống hoa. Vũ Khu nghĩ tu vi tiến nhanh, còn Dương Thái học được một loại bí thuật. Trên đường đến đây, Dương Thái từng thấy Dương. Trên đường đến đây, Dương Khai từng thấy Dương Thái thi triển bí thuật. Đó là một chữ viết thượng cổ vô cùng phức tạp, ngưng luyện ra lực lượng. Ngay cả hắn ở thế giới thượng cổ 2 năm cũng không biết chữ đó có gì huyền diệu. Chỉ là gặp qua trong Vu Thần Điện, mà Vu Thần Điện cũng không ghi chép rõ. Giờ nghĩ lại, chữ viết thượng cổ đó không phải chữ của vùng đất này, có thể là chữ của ma tộc. Vu Thần Điện có ghi lại là để cho người đời sau cảnh giác loại chữ này. Dương Thái lại không hiểu chuyện học chữ viết kia, trong người sinh ra ma tính. Một tia ma tính này bùng nổ thức tỉnh khi chiến đấu với Dương Khai, bởi vậy mới sinh ra ma khí. Tất cả đều là suy đoán, nhưng mà Dương Khai không tìm được cách giải thích nào hợp lý hơn. Nếu là vậy, những hành vi khác thường của Dương Thái đều có thể giải thích. Dù sao hắn cũng là đế tôn cảnh, có tu vi tâm tính tương ứng, tâm tình biến hóa quá lớn cùng quá cuồng nhiệt với một thứ là không nên xuất hiện. Nhưng nếu bị ma niệm giấu trong người quấy phá thì lại là chuyện thường. Nghĩ một hồi, Dương Khai cả kinh, cảm thấy là chữ viết ma tộc sinh ra ma niệm, làm Dương Khai hiểu được bí mật ở đằng sau cánh cửa kia. Nếu thật là vậy, thứ phong ấn đằng sau cánh cửa màu máu tuyệt đối là liên quan đến ma tộc. Dương Thái, người nhập ma rồi. Dương Khai quát. Dương Thái coi như không nghe, người khổng lồ nước đánh xuống, kéo theo cơn sóng tận trời, muốn đánh nát cả thế giới. Nói cho ta biết, đằng sau cánh cửa kia có phải là ma tộc bị phong ấn hay không? Dương Khai tiếp tục quát, lần này hắn lại vận dụng lực lượng thần hồn, đưa tiếng nói vào trong tai của Dương Thái, làm cho hắn phải chú ý. Ma tộc thượng cổ có một số rất khó giết, giống như hắc đồng cự ma mà Dương Khai đã gặp. Bị đại năng thượng cổ phong ấn ở ngoài Phong Lâm Thành, nếu như phía sau cánh cửa màu máu cũng phong ấn ma tộc, hay là một phần thân thể của ma tộc, vậy thả ra ngoài tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Lần trước có Dương Khai trùng hợp phong ấn ma khí thượng cổ trong đan điền, lần này sẽ không còn xảy ra kỳ tích. Dương Thái nghe được tiếng của Dương Khai, người nước khổng lồ chợt khựng, sau đó nổi giận. Làm sao ngươi biết? Làm sao mà ngươi biết được? Tự như bí mật không cho ai biết bị người ta chọc thủng, Dương Thái có chút nổi giận. Mà trong lòng của Dương Khai thì trầm xuống đáy. Người khổng lồ nước lại giơ tay, hung hăng đánh về Dương Khai. Dương Khai đứng đó không tránh, hít vào một hơi, nhắm mắt, chờ khi mở ra, khí tức trên người biến đổi, trở nên xa xưa sâu lắng. Hắn thi triển lực lượng của Vu. Đi ra từ thiên huyễn mộng cảnh, Dương Khai vẫn muốn thử xem mình còn có thể thi triển được năng lực của Vu không. Dù sao hắn tu luyện lực lượng này hơn 2 năm, không thể nào lãng phí vô ích. Cho nên trên đường đến đây, hắn đã thí nghiệm mấy lần. Kết quả làm cho hắn mừng rỡ, hắn có thể tự do chuyển đổi giữa đế nguyên và Vu lực. Hai loại lực lượng không có xung đột, nhưng lực lượng của Vu nhỏ hơn lực lượng của hắn. Hơn nữa thi triển Vu thuật có chút rườm rà, không đơn giản như các loại bí thuật hiện nay. Còn một điều làm cho Dương Khai chú ý, tuy rằng có thể thi triển Vu thuật, nhưng không có uy lực như trong thiên huyễn mộng cảnh. 10 phần lực lượng chỉ thi triển ra được 8 phần. Dương Khai cảm thấy đây là bởi vì pháp tắc thiên địa. Man tộc thời kỳ thượng cổ có thể tu luyện Vu thuật, bởi vì pháp tắc thiên địa thời đại đó khác với hiện nay. Thời gian trôi qua, pháp tắc thiên địa cũng xảy ra chút thay đổi nhỏ. Sinh linh mỗi thời đại đều có đặc sắc riêng. Dương Khai cưỡng chế thi triển Vu thuật thời kỳ thượng cổ ở hiện giờ, tự nhiên sẽ bị áp chế. Đây là xu thế phát triển không ai có thể thay đổi. Chủ ngôn vang lên, Dương Khai nhanh chóng kết ấn, hào quang như tia chớp bùng nổ trên tay, ầm ầm lan tỏa. Trấn ma! Tiếng ngầm vang, ánh sáng quét qua thân thể của người khổng lồ nước. Không có tổn thương nào xuất hiện, nhưng mà người khổng lồ nước lại giống như trọng thương. Động tác khựng lại, khí thế không còn, đồng thời tiếng gào thét thảm thiết vang là của Dương Thái. Khí đen hiện ra trên thân người khổng lồ nước, tự như tuyết tan dưới nắng, ánh sáng quét qua liền tan rã. 2 năm chiến tranh trong thiên huyễn mộng cảnh, bên phía man tộc cũng sáng tạo ra rất nhiều vu thuật nhằm vào ma tộc. Trấn ma này cũng thuận thế sinh ra. Nó không có bao nhiêu sức sát thương, nhưng lại có thể áp chế lực lượng của ma tộc. Vu thuật cũng tương tự như thế. Dương Khai nắm giữ mấy chục loại, toàn bộ đều tương tự nhau. Sau trấn ma, Dương Khai lại phát ra chú ngôn, là một đạo hào quang bao phủ. Dương Thái càng kêu gào thảm thiết. Chương 2918. Dương Khai thi triển ra vu thuật lần thứ bảy, người khổng lồ nước ầm ầm nổ tung. Dương Thái hét thảm cũng ngừng, biển rộng gầm thét cũng trở nên yên tĩnh. Thần sắc của Dương Khai lạnh lẽo thả ra thần niệm, tìm kiếm bóng dáng của Dương Thái. Nhưng hắn không tra được gì, trong ảo trận này, khí tức của Dương Thái biến mất tăm. Một lát sau, Dương Khai nhận ra mắt trận, chợt bừng tỉnh. Dương Thái trốn rồi, hắn đã không còn trong này. Đúng như Dương Khai quan sát, lúc này bên trong hang đá, bên cạnh một mảnh sương khói màu lam, bóng người lóe lên, Dương Thái thê thảm hiện thân, vừa xuất hiện, liền cong lưng ho khan, phun ra một mảnh máu tươi. Dương huynh, ngươi sao? Ở gần đó, Cung Ngoạc đang chủ trì lục hợp độc tôn trận, thấy như vậy cả kinh, tâm thần hoảng hốt, suýt nữa làm trận pháp xảy ra sơ hở. Lúc này lục hợp độc tôn trận đã bố trí, bốn người Hoa Phủ Lộ, Phương Trạc, Vũ Khu Nghĩa cùng Thẩm Băng Như sắc mặt tái nhợt, lơ lửng trên không trung, xếp hàng theo quy luật đặc thù. Nhưng bọn họ đã mất đi sức chống cự, trên người có một vết thương nhỏ, máu đỏ chảy ra theo Cung Ngoạc dẫn dắt tụ tập vào cánh cửa. Huyết môn như một cái hang không đáy, mặc kệ đưa qua bao nhiêu máu tươi đều nuốt sạch, không thừa một giọt. Theo máu tươi chảy vào, cánh cửa màu máu dần dần sáng lên. Cung Ngoạc là đế tôn tầng 2, thực lực vốn không kém, lại cố ý tính vô tình, càng được trận pháp hỗ trợ. Đám người Hoa Vũ Lộ không phải là đối thủ. Dương Khai cùng Dương Thái dây dưa không lâu, liền cùng bị khống chế, không có sức chống cự. Cung Ngạc vốn tưởng Dương Thái bắt lấy Dương Cửu cũng không có tốn sức gì. Mà khi Dương Thái chợt vật hiện thân, hắn mới biết mình đã sai. Dương Cửu kia có thể đánh bại Dương Thái trong ảo trận. Hắn làm sao có bản lĩnh mạnh như vậy? Tiến hành như thế nào rồi? Dương Thái không để ý đến Cung Hoạt, thái độ không còn ôn hòa như trước, mà ánh mắt uy nghiêm, nóng vội. Lúc này hắn như vương giả trên cao, đang chất vấn thuộc hạ. Cung Hoạt cau mày nói. Bên ta không thành vấn đề, nhưng mà thiếu hai người. Tốc độ phá trận sẽ trở nên rất chậm, còn khoảng một canh giờ. Đám người Hoa Vũ Lộ bị trói buộc nghe, mặt xám như tro tàn. Lấy phương thức huyết tế phá trận, bọn họ tuyệt đối không dễ dàng như bề ngoài. Mỗi lần hút một phần máu tươi, bọn họ đều cảm nhận được đau đớn xé tim. Chỉ là bị trận pháp áp chế, làm bọn họ không thể nào hét lên thôi. Vừa nghe, lại còn tiếp tục một canh giờ, trong lòng bốn người thấp thỏm lo âu. Nếu thật là vậy, còn không bằng lập tức chết đi, tránh cho bị hành hạ. Một canh giờ là quá lâu. Dương Thái quát khẽ, quay đầu kiên kỵ nhìn một mảnh sương khói màu lam nhạt. Dương Cửu bị giam bên trong. Hắn đã không còn can đảm đi vào tranh đấu. Nói thật, Dương Cửu biểu hiện trước đó làm cho hắn kinh ngạc, nhưng không có nhiều kiên kỵ. Nhưng rốt cuộc, khi thấy Dương Cửu thi triển ra mấy loại bí thuật, là làm cho hắn cảm thấy vô cùng hoảng hốt, giống như gặp phải thiên địch, ngay cả dũng khí đối mặt cũng không còn. Dùng máu của ta đi! Dương Thái chủ động đến gần đám người Hoa Phủ Lộ, người lóe lên đứng ở vị trí khác, ngón tay rạch trên cổ tay. Máu tươi trào ra, chảy như không cần tiền. Dương huynh à, người... Cung Hoạt kinh ngạc nhìn Dương Thái, bản năng cảm giác trạng thái của Dương Thái lúc này không đúng. Chuyện này không như kế hoạch. Trong kế hoạch của hai người, tuy rằng Dương Thái cũng phải vào lục hợp độc tôn trận, nhưng chỉ là hỗ trợ, huyết tế trọng yếu nhất là năm người kia. Chỉ cần rút khô máu của năm người kia là đủ phá trận rồi. Nhưng chuyện không giống như họ nghĩ. Đầu tiên là bị Dương Cửu nhìn ra sơ hở, dẫn tới bất ngờ. Giờ thì không đủ người bày trận. Dương Thái lại không tiếc dùng máu tươi của mình tham dự vào, làm như thề chết cũng phải phá giải trận pháp. Còn chờ gì, mau lên đi. Dương Thái thấy Cung Hoạt có vẻ chần chừ, không nhịn được thúc giục, ngữ khí bất thiện. Cung Hoạt cau mày nói. Dương huynh, Đằng sau cánh cửa này, thật sự có vật như người nói chứ. Đến lúc này, Cung Hoạt có chút muốn rút lui, chủ yếu là biểu hiện của Dương Thái làm hắn cảm thấy bất an, không khỏi hoài nghi những gì mình làm có đáng giá hay không. Dương Thái hừ lạnh nói, người đã thấy qua huyền diệu một chữ kia rồi, uy lực ra sao người cũng rõ ràng. Cánh cửa có chữ như vậy, che giấu huyền bí cực hạn võ đạo. Chỉ cần có thể mở ra cấm chế, người sẽ dễ dàng thăng cấp tầng 3. Đến lúc đó, còn ai dám coi thường cung gia thiên hà cốc các người? Còn danh dự cung gia người, bọn họ đều chết sạch rồi, ai mà biết chuyện đã xảy ra trong này. Lão Phu cùng phe với người, tự nhiên sẽ không làm bại lộ chuyện ngày hôm nay. Thần sắc của Cung Hoạt thay đổi, cuối cùng hạ quyết tâm. Được. Sở dĩ hắn đồng ý hợp tác cùng với Dương Thái, lừa những người khác, chủ yếu là vì thấy được lực lượng của chữ viết thượng cổ. Dương Thái là đế tôn tầng thứ nhất, thi triển ra một chữ đó có thể so sánh với thực lực tầng 2, nói lên chữ viết này có lai lịch cực lớn. Tuy rằng Cung gia không phải là gia tộc nhỏ, nhưng bởi vì không có cường giả đế tôn tầng 3 tỏa trấn, cho nên địa vị có phần khó coi ở Nam Vực. Nhắc tới Cung gia, mọi người đều nghĩ tới trận pháp, lại không biết Cung gia cũng hướng tới lực lượng mạnh mẽ, nhất là Cung Hoạt, hắn coi chứng hưng Cung gia là mục tiêu cả đời. Nhưng mà tu vi đế tôn tầng 2 không cao không thấp, thật là khó thành tài. Dương Thái đảm bảo với hắn, sau khi phá vỡ trận pháp, sẽ có thể lấy được huyền bí thăng cấp đế tôn tầng 3. Vì vậy Cung Hoạt động lòng mới liên thủ cùng với Dương Thái. Đúng như Dương Thái nói, sau khi huyết tế, mọi người nơi này đều phải chết. Đến lúc đó, còn ai biết gia chủ đời trước Cung gia lại làm việc đê tiện này, sẽ không có đả kích gì tới danh dự của Cung gia. Bị Dương Thái thúc giục, Cung Hoạt thay đổi pháp quyết. Dương Thái hự một tiếng, vết thương trên cổ tay phun trào máu tươi như suối. Vì tăng nhanh tốc độ phá trận, Cung Hoạt cũng tăng mạnh, rút lấy máu của bốn người. Lập tức, mấy người Hoa Phủ toát ra vẻ đau đớn không có chịu nổi. Máu tươi chảy ra, cánh cửa huyết môn ngày càng sáng lên. Mất đi rất nhiều máu, nhưng mà Dương Thái chẳng những không cảm thấy khó chịu. Ngược lại thần sắc phấn khởi, nhìn huyết môn không chớp mắt. Đúng lúc này, làn khói màu lam phát ra một tiếng bụp, Dương Khai phá không xông ra. Không có Dương Thái chủ trì, Cung Hoạt lại không thể phân tâm. Một cái trận bài không thể chống đỡ được công kích của Dương Khai. Sau khi Dương Thái rời đi, Dương Khai chỉ cần thời gian cực ngắn, liền phá tan pháp trận đi ra. Thần niệm quét qua, Dương Khai lập tức hiểu tình trạng của mọi người hiện giờ. Trước ánh mắt lo lắng kiên kỵ của Dương Thái, Dương Khai vung bách vạn kiếm, vẽ ra kiếm mang kinh thiên, đánh về Cung Hoạt. Cung Hoạt là người chủ trận, muốn phá giải lục hợp độc tôn trận, cũng công kích hắn mới hiệu quả. Cung Hoạt gặp biến không sợ, hay nói là đã sớm dự liệu rồi. Dương Thái đi ra khỏi ảo trận là hắn đã dự liệu trước cảnh này, cho nên búng tay bắn ra, một trận bài lại bay về phía Dương Khai. Là gia chủ đời trước của Cung gia, tông sư đạo trận pháp, trên người của Cung Hoạt không nhiều thứ khác, chỉ có trận bài là rất nhiều. Sát trận, ảo trận, khốn trận, nhiều không đếm hết. Không gian nhỏ hẹp, Dương Khai căn bản không thể nào tránh né, vừa thoát ra là bị bắt vào trong trận pháp. Nhìn thấy cảnh này, Dương Thái trầm trồ khen ngợi, cười ha ha. Mấy người Hoa Phủ Lộ sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hiện nay, bọn họ không còn hy vọng, bị lục hợp độc tôn trận trói buộc. Một thân thực lực không phát huy ra được, tự do cũng bị Cung Hoạt nắm giữ, căn bản không thể nào tự mình thoát ra. Bọn họ chỉ có thể đặt hy vọng vào trên người của Dương Khai. Nhưng mà Dương Khai chỉ là đàm hoa chợt hiện, làm cho mọi người thất vọng. Mong chờ vừa nổi lên lại tan biến, cảm thấy lần này là chết chắc. Có thể nhốt được hắn trong bao lâu? Dương Thái quay sang Cung Hoạt hỏi. Cung Hoạt nhíu mày. 30 hơi thở. Dương Thái có chút bất mãn, nhưng hiệp cũng hiểu đây là chuyện không còn cách nào. Nếu Cung Hoạt tự mình chủ trì, có thể vây khốn Dương Khai lâu hơn. Nhưng mà trước mắt, Cung Hoạt không rút tay ra được. Dựa vào một cái trận pháp vô chủ, có thể nhốt được Dương Khai 30 hơi thở là cực hạn rồi. 10 hơi thở sau, trận pháp vỡ nát, Dương Khai lại hiện ra. Cái gì? Cung Hoạt cả kinh, thần sắc ngây ngốc. Hắn vừa nói trận pháp đó có thể vây khốn Dương Khai trong 30 hơi thở, đã là đánh giá rất cao thực lực của đối phương rồi. Nhưng thực tế chỉ mới 10 hơi thở đã bị phá. Dương Cửu này mạnh tới cỡ nào? Tiếp tục đi. Dương Thái hét to, nhắc cung mạc lại tế ra trận bài. Chịu thiệt một lần, Dương Khai càng cẩn thận hơn, lách người kéo ra khoảng cách với cung mạc, đồng thời hô to. Cung lão gia chủ, mặc kệ ngươi tự nguyện hay bị lừa, ta chỉ nói với ngươi một chuyện. Dương Thái đã nhập ma, người nối giáo cho giặc, không có một chút tốt lành gì cho cung gia của người, nên sớm dừng tay trước bờ vực thì tốt hơn. Tiểu tử thối, người nói cái gì? Khi nào lão phu lại nhập ma? Dương Thái mở miệng phản bác, sợ cung hoạt bị ảnh hưởng, vội vàng thúc giục. Cung huynh, đừng có nghe lời hắn ta nói bậy, mau mau bắt nhốt hắn ta đi. Dương Khai lóe lên biến mất, âm thanh truyền từ bốn phương tám hướng. Đằng sau cánh cửa màu máu, phong ấn ma tộc thượng cổ. Dương Thái muốn thả ra, ngươi không có thể không biết ma tộc khủng bố. Nhưng ta nghĩ ngươi tuyệt đối không muốn thấy. Cung hoạt ngươi xác định muốn làm đồng lõa hay sao? Đây chính là động phủ thượng cổ. Tới nơi này không phải mấy trăm ngàn năm, cũng là mấy chục ngàn năm. Nào có ma tộc bị phong ấn? Tiểu tử ngươi anh nói bừa bãi, liên tục nói bậy. Huống chi, dù thật có ma tộc bị phong ấn, thì hắn đã chết từ lâu rồi. Cung huynh à, đằng sau cánh cửa này có huyền bí cực hạn của võ đạo. Đừng có tin lời tiểu tử kia. Mở cửa ra, hai người chúng ta cùng nhau hưởng chỗ tốt bên trong. Chương 2919. Dương Khai cùng Dương Thái tranh cãi như tiếng ruồi bò ong ong bên tai, làm cho cung hoạt rất là bực bội. Hắn vùng tay tế ra mấy cái trận bài, bày ra mấy tầng trận pháp bảo vệ quanh người. Như vậy mặc kệ Dương Khai đánh lén từ phía nào cũng phải rơi vào trong trận pháp. Vậy mới phải chứ. Dương Thái cười ha ha, khiêu khích, hô to vào trong hư không. Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ vậy thôi. Nếu muốn sống thì bây giờ trốn đi còn kịp, không thì trễ rồi. Hắn thật sự sợ bí thuật của Dương Khai, chỉ cảm thấy bí thuật này như chuyên khắc chế mình. Bởi vậy ước gì Dương Khai sớm biến đi. Còn Dương Khai chạy trốn có thể bại lộ bí mật chỗ này không, hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần mở ra cánh cửa này, như vậy là được rồi. Hắn cùng 5 người còn lại đã đủ huyết tế, chỉ cần tốn thời gian lâu hơn một chút. Cung Hoạt nghe sắc mặt xa xầm. Tuy rằng hắn cùng Dương Thái liên thủ bày ra cạm bẫy, nhưng vì cả cung gia cho nên căn bản không muốn để lại người sống, bao gồm cả Dương Thái cũng là đối tượng hắn cần phải tiêu diệt. Làm sao cho phép một mình Dương Khai trốn đi? Trong lòng vừa động, hắn lên tiếng. Tiểu huynh đệ, người nói sau cánh cửa này có phong ấn ma tộc. Vậy ngươi có chứng cứ gì? Dương Thái nói cho ta biết, bên trong có huyền bí cực hạn của võ đạo. Tiếng hừ lạnh của Dương Khai truyền ra từ hư không. Ngươi thật sự tin hắn sao? Nếu ngươi thật sự tin, vậy ngươi đúng là ngu. Cung Ngoạc quát khẽ. Ta đã xem qua huyền bí một chữ đó. Nó cho ta thấy Dương Thái không nói sai. Đó là chữ viết của ma tộc. Ngươi bị lừa rồi. Cái gì? Chữ viết của ma tộc? Sắc mặt của cung hoạt đại biến kinh hồ, tâm thần chấn động, tầng tầng trận pháp mà hắn bày ra lại xuất hiện sơ hở. Lúc này Dương Khai chợt hiện thân, không ai thấy rõ hắn xuất hiện thế nào. Khi hắn hiện hình đã cách cung hoạt 3 tấc. Vẻ mặt hoảng loạn của cung hoạt chợt thu, trong mắt lóe lên hào quang tinh minh. Tất cả những gì vừa rồi đều là ngụy trang, là thủ đoạn hắn dẫn dụ Dương Khai đi ra. Dương Khai thật hiện thân, hắn liền cười lạnh, tâm thần vừa động, toàn lực phát động uy năng trận pháp xung quanh, kéo Dương Khai vào trong trận pháp. Lần này hắn sẽ không sơ sẩy, hạ quyết tâm, dù phân thân cũng phải xử lý Dương Khai trước rồi tính sau. Trong tay Dương Khai xuất hiện một chiếc chuông cổ xưa, xoay tròn, bóng chuông to lớn ầm ầm bành trướng. Khi tức cổ xưa thê lương tỏa ra, cả người Dương Khai phát run, có dấu hiệu thoát lực, nhưng tay nâng chiếc chuông vẫn vững vàng. Tiếng chuông vang trầm đục, mọi người cảm giác màng nhĩ rung lên, đầu óc choáng váng. Tầng tầng trận pháp cung hoạt bố trí xung quanh chưa kịp kích hoạt, đã bị tiếng chuông đập thành mảnh vụn, lập tức tan biến. Không chỉ vậy, sơn hà chung xung kích gần như vậy, cung hoạt nhất thời không chú ý, liền như bị sấm đánh, ngực lõm vào, sau lưng phồng lên, người như một bao tải rách bay ra sau, đụng vào vách đá rồi tuột xuống đất. Ngay cả hắn là một đế tôn tầng 2, theo lý cũng không nên không chịu nổi một đòn như vậy. Nhưng hắn nghĩ rằng nắm chắc phần thắng, không hề phòng bị. Cả người trực tiếp chịu một đòn mạnh mẽ của Sơn Hà Chung, lập tức bị trọng thương. Tiếng chuông tàn phá trong thân thể kinh mạch, làm hắn không có thở nổi. Bất đi hắn chủ trì, rốt cuộc lục hợp độc tôn trận bị phá. Đám người Hoa Vũ Lộ trôi nổi trên không trung, liền rơi xuống, đều kinh ngạc không thôi, phát ra tiếng kinh hô. Bọn họ đều là đế tôn cảnh, lúc này bị té đến choáng váng như trẻ con chưa học đi, té xuống liền không có dậy nổi, chật vật không thôi. Tuy rằng phần lớn uy lực Sơn Hà Chung đều bị cung hoạt gánh chịu, nhưng cũng ảnh hưởng chút ít tới bọn họ. Hơn nữa vẫn bị cung hoạt khống chế, mất máu quá nhiều, đã sớm suy yếu đến cực hạn. Bây giờ, bọn họ không còn phát huy được sức như người thường. Duy chỉ có Dương Thái là đỡ hơn, hắn vào trận trễ, dù cũng rất mất nhiều máu, nhưng mà tốt hơn những người khác, té xuống đất chỉ là lảo đảo liền đứng vững được. Nhưng đã kích đột ngột, làm cho đầu óc của hắn choáng váng. Mọi chuyện đang tiến hành thuận lợi, không ngờ chỉ trong nháy mắt thế cục chuyển biến. Đứng một hồi rồi mới phản ứng kịp, ánh mắt oán độc nhìn Dương Khai, cắn răng nói. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Sát niệm như thủy triều, ầm ầm bao phủ lấy Dương Khai. Dương Khai cũng lảo đảo, một đòn Sơn Hà Chung sử dụng hết lực lượng của hắn, lúc này đang cạn kiệt, ngay cả đế nguyên cũng ngưng trệ. Nhìn thần niệm của Dương Khai khóa lấy, muốn đánh ngay. Hắn vội hít sâu một hơi, bắt lấy đế nguyên không còn nhiều trong đan điền, miệng phát ra tiếng chú ngôn. Dương Thái hoảng hốt, căm phẫn tràn đầy như bị xối chậu nước lạnh, lập tức dập tắt. Nó như thiên địch tới, bởi vậy vừa nghe chú ngôn là bản năng liền sợ hãi. Lúc ở trong ảo trận, hắn từng chịu thiệt thòi trong tay của Dương Khai, biết uy năng của loại bí thuật kỳ quái kia, nó như thiên địch của mình, cho nên vừa nghe chú ngôn là bản năng liền sợ hãi. Hắn lui về sau mấy bước mới tìm được chút cảm giác an toàn. Dương Khai cũng hợp thời ngậm miệng, hiện nay hắn sức cùng lực kiệt, không thể tùy ý thi triển lực lượng. Dương Thái không động đậy, hắn cũng lùi ra tay trước. Thế cục hiện nay làm hắn đau đầu. Bảy vị đế tôn cảnh, mọi người đều suy yếu. Dương Thái coi như khá nhất, nếu hắn thật hạ độc thủ, Dương Khai cũng chỉ có thể kéo Hoa Vũ Lộ trốn vào Huyền Giới Châu, không lo được sống chết của những người khác. Mà Dương Thái lại thật sợ Dương Khai, chết sống không dám ra tay với hắn. Hào quang dần mờ đi dẫn Dương Thái chú ý. Hắn quay sang nhìn cánh cửa màu máu, phát ra tiếng kêu rên. Không, không thể như vậy được. Cung hoạt chủ trì huyết tế, cánh cửa màu máu ngày càng sáng lên, cấm chế thượng cổ có dấu hiệu mở ra, nhưng bị Dương Khai phá hỏng, cắt đứt huyết tế, ánh sáng cũng mờ dần, cấm chế thượng cổ lại trở nên ổn định. Dương Thái rít gào, bất chợt nghĩ tới điều gì, quay đầu hung hăng nhìn một người, vươn tay ra chụp. Dương Thái, người dám sao? Vũ Khôn Nghĩa rống giận, muốn chống cự, nhưng nào có sức, bị Dương Thái xách lên như gà. Trước mặt mọi người, Dương Thái đánh mấy chưởng lên người của Vũ Khôn Nghĩa, rồi ném hắn về cánh cửa màu máu. Vũ Khôn Nghĩa phát ra tiếng hét thảm, sau đó chợt ngừng. Hắn đụng vào huyết môn, có thể vì lực va chạm, hoặc có thể vì uy năng mấy chưởng vừa rồi. Cả người đột nhiên nổ thành xương máu, máu tươi cùng thịt nát dính lên trên cánh cửa màu máu. Huyết môn dần tối lại tỏa ra ánh sáng. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều biến sắc. Vũ Khôn Nghĩa chết đi làm những người còn lại sinh ra cảm giác thỏ chết cáo khóc. Không ai biết tiếp theo Dương Thái ra tay có thể là mình hay là không. Không đủ, không đủ rồi. Dương Thái như điên cuồng tự tay giết Vũ Khôn Nghĩa mà vẫn còn ảo não. Miệng không ngừng lẩm nhẩm, ánh mắt liên tục quét qua mấy người kia. Đồng thời trên người hắn lại tỏa ra khí đen. Đó là ma khí mà Dương Khai biết. Mỗi người bị hắn nhìn tới đều không khỏi dời mắt, sợ chọc giận hắn. Chỉ có Dương Khai mắt lạnh lùng, cười nhạo nói. Bỏ cuộc đi, Dương Thái à. Kế hoạch của ngươi đã không thể nào thực hiện được rồi. Không thể mở ra cấm chế này. Ngươi đã nhập ma, chết không hết tội. Bên kia, cung hoạt bị Dương Khai đả thương mới tỉnh táo, sững sờ nhìn Dương Thái ma khí quấn quanh. Tay chỉ vào Dương Thái, run run nói. Ngươi! Rốt cuộc hắn cũng nhìn ra điều không đúng. Ma khí trên người Dương Thái rõ ràng như vậy, cung hoạt làm sao không biết. Thẳng cho đến lúc này, hắn mới tin tưởng những lời mà Dương Khai nói. Dương Thái thật sự nhập ma, như vậy những gì Dương Thái hứa hẹn đã không đáng một xu. Nghĩ như vậy, cung hoạt trong lòng như tro tàn. Hắn mạo hiểm to lớn cấu kết cùng Dương Thái làm việc xấu, không ngờ kết quả chỉ là một âm mưu. Dương Thái muốn mưu đồ gì thì không biết, nhưng hắn biết đằng sau cánh cửa kia tuyệt đối không có huyền bí cực hạn võ đạo gì. Bỏ cuộc sao? Dương Thái không quan tâm cung hoạt, hắn điên cuồng gầm thét. Sứ mệnh của ta chưa hoàn thành, làm sao mà bỏ cuộc được? Dương Khai nhạy bén nắm được, nhíu mày nói. Sứ mệnh ư? Mở ra cấm chế là sứ mệnh của ngươi sao? Là thứ đằng sau cửa giao cho ngươi sứ mệnh ư? Nó trao đổi gì cùng ngươi? Dương Thái ngậm miệng không nói, có lẽ ý thức được mình nói quá nhiều. Ánh mắt quét qua mọi người rồi cười lạnh. Một đám phế vật. Cho dù huyết tế tất cả các ngươi cũng còn xa xa không có đủ. Thật ra nếu không phải Dương Khai cắt ngoan huyết tế, vậy là đủ rồi. Nhưng sau khi bị cắt đứt, toàn bộ đều uổng phí. Dương Thái hoàn toàn phát điên, giang hai tay ra, dù ôm trọn thế giới này. Ma khí trên người hắn đầu tiên nồng đậm đen thui, làm cho người ta kinh hãi. Hắn hô to. Mở to mắt chó của các người ra. Thời đại mới sắp tới, tương lai của các người đều là con kiến mà thôi. Hắn hô lên những lời không thể hiểu được, rồi điên cuồng cười to, xoay người, lao về cánh cửa màu máu. Dương Khai nhìn mà mi mắt nhảy dựng, những người khác đều trợn mắt há mồm, không ai ngờ sự tình lại chuyển biến đột ngột như thế. Dương Thái làm như vậy là muốn dùng chính bản thân mình để đi huyết tế, phá giải cấm chế thượng cổ. Cũng không có ai ngăn, một là Dương Thái bụng dạ khó lường, hai là mọi người cũng rất thê thảm, thật sự chết không đáng tiếc. Vũ Khu Nghĩa bị hắn đánh chết, đem đi huyết tế cũng không có hiệu quả. Dù lúc này hắn có huyết tế, sợ rằng cũng không phát huy ra công hiệu gì. Vì vậy, mọi người đều thờ ơ. Kết thúc tập 573 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.